Chương 2465, Diệt Hồn Điện. Này nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt thượng, tựa hồ liền huyết nhục đều không có, chỉ có một trường tái nhợt da thiếp ở trên mặt. Nhìn qua như là khô lâu, đáng sợ cực điểm. Mà hắn một đôi mắt, thì lại như là ma chơi một dạng lấp lóe. Người này bước chân đi thong thả, đi tới, thần sắc một bộ thảnh thơi, hiển nhiên căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Tại Trần Phong trước mặt, như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Hắn nhìn lấy Trần Phong, cười nhạt nói, ta đáng lẽ chỉ muốn giết ngươi, nhưng là lại không nghĩ rằng, vợ ơ y ma còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu nói. Hắn hướng về Trần Phong nghiêm nghị quát, lao già kia, lan ra đến đi, ta đã cảm giác được ngươi tồn tại, nhưng lại trốn ở đó thì có ích lợi gì? Trần Phong cảm giác mình trong lòng kịch liệt run rẩy một chút, ám lao một cố khó nói lên lời hoảng sợ tâm tình chuyển tới, mà lúc này, ám lao thanh âm tại Trần Phong trong lòng đống nhiên vang lên, Trần Phong, hắn là diệt hồn điện nhân a? Cái gì diệt hồn điện nhân? Diệt hồn điện nhân là lai lịch thế nào? Trần Phong trong lòng có chút nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi. Đồng thời, hắn trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Nguyên lai, lúc này ám lao thanh âm đúng là một mảnh rung động, tràn ngập khó nói lên lời ý sợ hãi. Ám lao luôn luôn lạnh nhạt thong dong, hắn nhưng là sẽ rất ít xuất hiện loại tâm tình này. Hắn cái dạng này, nói rõ hắn đối với người này đã là sợ tới cực điểm bá một chút, ám lao trực tiếp tại Trần Phong xuất hiện trước mặt. Hắn nhìn lấy hắc y rìa người, run giọng nói ra, đến. Một ngày này cuối cùng vẫn là đến ta tránh mấy ngàn năm, đều không có thể tránh thoát qua nha. Hắc y rìa người cười lạnh nói, chúng ta diệt hồn điện thủ đoạn, há lại ngươi có thể nói tránh thì tránh khỏi lão đầu tử. Hôm nay, chịu chết đi. Hắn nhìn lấy Trần Phong cùng ám lão, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một vòng dữ tợn ý cười. Hoát con, ta tìm ngươi đã nhiều năm, hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi ngươi, thế nhưng là để cho ta tìm thật tốt khổ hôm nay. Ta cũng không thể để ngươi chết thống khổ như vậy, ta nhất định phải thật tốt tra tấn ngươi, mới có thể một giải mối hận trong lòng ta. Hắn nghiêm nghị quát, nhớ kỹ, hôm nay lấy các ngươi cái này hai cái mạng người, tên là Ly Hồn. Ly Hồn khoe khoang lập tức liền nhớ kỹ cái tên này. Mà lúc này, Ly Hồn trên thân càng là tản mát ra một cỗ to lớn cùng cực khí thế, từ tối nghĩa khó hiểu biến thành to lớn cùng cực. Nhưng là, lại là trong nháy mắt thì cực kỳ mạnh mẽ. Cố khí thế này cường đại đến để Trần Phong cơ hồ ngạt thở, để hắn thậm chí đối mặt khí thế kia thời điểm đều có chút thở không nổi. Người này thực lực, tuyệt đối cực kỳ cường đại, so ta phải cường đại hơn nhiều. Trong lòng của hắn kinh hô không thôi. Đây là nơi nào xuất hiện một cao thủ như vậy? Hắn làm sao lại mạnh như thế? Trần Phong bị khí thế kia ép tới thậm chí có chút tuyệt vọng, hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Ly Hồn, thậm chí tại dưới tay hắn căn bản sống không qua mấy chiêu qua. Nhưng là, thì tính sao? Trần Phong trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một vòng quyến cuồng không bị trói buộc chi sắc. Hiện tại hắn đã nhìn ra, cái này gọi Ly Hồn nhân lệ thuộc vào một cái tên là Diệt Hồn Điện thế lực. Hắn hôm nay tới, là phải bắt được ám lao, tựa hồ bọn họ đặc biệt nhằm vào ám lao loại này tồn tại. Trần Phong nhìn lấy Ly Hồn, một tiếng bạo giống, ngươi tuyệt đối không thể đem ám lao bắt đi, hôm nay có ta tại, ngươi liền không thể đụng ám lao một cọng lông măng nói. Trần Phong một tiếng quát chói tai, trong tay sát nhân đao đã rào rào ra khỏi vỏ. Hắn hai tay nắm ở sát nhân đao, đi thẳng tới Ly Hồn trước mặt, một tiếng bạo hống, Phật Đà Diệt Ma đao bỗng nhiên mà ra. Trần Phong vừa lên đến, thì dùng ra bản thân mạnh nhất thế công Phật Đà Diệt Ma đao. Lấy Trần Phong thực lực bây giờ, ngự sử Phật Đà Diệt Ma đao, chẳng những ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong có thể bị hắn nhất đao chẳng giết, cho dù là lục tinh vũ hoàng, đều muốn thụ một số thương tổn. Ma Ly Hồn căn bản không có đem hắn để vào mắt, cười lạnh một tiếng, oanh oanh ánh sáng cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Hắn cũng là gầm lên giận dữ, song quyền oanh kích mà ra. Nhất thời, hai cỗ tối nghĩa khó hiểu khí tức trực tiếp lấy song quyền của hắn làm trung tâm, chập trùng mà ra. Trong không khí, linh hồn chi lực tung hành. Thoáng qua ở giữa, trên bầu trời chính là xuất hiện vô số nhỏ vụn gợn sóng cùng màu đen kẽ nước. Một quyền này của hắn trực tiếp đem không gian đều là chấn động vỡ vụn lay động. Mà một quyền này, cùng Trần Phong sát nhân đao hận hận đụng vào nhau, xoát một chút, Trần Phong thân thể đằng sau hào quang màu đỏ một chợt lóe lên. Ly Hồn đáng lẽ cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Phong, căn bản không có đem nha coi là gì, căn bản không cho rằng hắn có thể đối với mình thế nào. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác, trước mặt mình hồng quang lóe lên, núi thây biển máu bỗng nhiên xuất hiện. Trước mặt hắn, không còn gì khác, cả người vậy mà đều là mộng một chút. Mà sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy có hai mảnh huyết hồng quang mang ở trước mặt mình lấp lóe một chút, liền như là ác ma kia nháy mắt mấy cái. Sau đó, mạnh mẽ vô cùng tinh thần trùng kích trực tiếp ầm vang mà tới. Hắn rên lên một tiếng, lùi lại một bước, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Linh hồn của hắn, càng là trực tiếp xuất hiện một tia kẽ nước, phát ra một tiếng không dám tin kinh hô nộ hống. Làm sao có thể thằng nhãi con này thế công lại có thể để cho ta linh hồn bị thương? Hắn nhìn lấy linh hồn của mình, trong lòng tràn ngập thương tiếc, tràn ngập phẫn nộ. Linh hồn của ta, ôn dưỡng mấy trăm năm, mới ôn dưỡng thành hiện tại cái dạng này, mà lại bị hắn một chiêu này thế công đánh cho vỡ vụn ba phần. Ta đã là bị hắn đánh bản thân bị trọng thương, làm sao có thể thằng nhãi con nay thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, hắn làm sao có thể đối với linh hồn của ta tạo thành nặng như thế bị thương. Trong lòng của hắn tràn ngập không dám tin, nhưng đây chính là sự thật mà Trần Phong lúc này trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Hắn sát nhân đao vừa ra, cho tới bây giờ cũng là trực tiếp đem đối phương linh hồn chấn vỡ, mà bây giờ ly hồn lại là đứng tại Trần Phong trước mặt, một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Trần Phong trong lòng tuy nhiên kinh nghi bất định, nhưng trên tay lại là không có chút do dự nào. Sát nhân đao đã hung ác vô cùng vô xuống. Lúc này, ly hồn trong mắt rung động lòng người nổ bắn ra một trận, tràn ngập cừu hận cùng bạo lệ quan mang. Hoát con, ngươi dám làm tổn thương ta, thật là muốn chết nói. Trên người hắn lộ ra khí thế đột nhiên ở giữa so vừa rồi tăng lớn mấy lần. Nguyên lai, hắn vừa rồi căn bản chưa đem hết toàn lực, cũng không nghĩ tới Trần Phong thế công bên trong lại còn có linh hồn công kích nguyên cớ. Hắn cái kia thế công bên trong cũng không có chống cự linh hồn lực lượng, mà bây giờ thì là có. Nhất thời, phô thiên cái địa lực lượng hướng về Trần Phong ầm vang vọt tới. Oanh một tiếng, lực lượng này đụng vào sát nhân đao phía trên. Trần Phong cảm giác, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng trực tiếp truyền đến, trong tay mình sát nhân đao trực tiếp chạy bay mà ra, xa xa ra tại trên mặt đất. Mà hắn, thì là bị cái này lực lượng cường đại chấn động phải phun máu tươi tung tóe. Thân thể nặng nề mà ném ra vài trăm mét, đem một mảnh vách núi cho tươi sống đạp tở nạ tở.